Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, chư nhân tính toán tại hạ một khắc ngưng hẳn, một phen bén nhọn dao phẫu thuật vững vàng chui vào nó hốc mắt. Nhẹ nhàng một xẻo liền hoàn chỉnh lấy ra nó trong mắt. Chư nhân thảm thiết chu lên, giờ này khắc này nó rốt cuộc mất đi ngụy trang ra nhân tính cùng trí tuệ. Trở về xúc vật bản chất, ta không có lừa ngươi. Nó phẫn nộ rít gào. Xiềng xích bởi vì nó kịch liệt giãy giụa xuất hiện vết rách. Ngay sau đó nó tứ chi bị thì hưu xả đoạn xé rách. Ngươi có hay không gạt ta không quan trọng, nàng. Tươi cười như cũ như vậy văn nhã hòa thuận. Ngươi tựa hồ vẫn luôn đều ở hướng dẫn ta. Chỉ cần giết chết ngươi liền sẽ vô pháp thoát ly thế giới này. Chính là, giả sử ta chỉ là đem ngươi tách rời vì từng khối, nhưng ngươi lại chịu đựng không nổi đã chết, kia lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Ta đã không có cắn nuốt ngươi cũng không có cố ý giết hại ngươi nha, nàng hai mắt đen nhánh không? Ánh sáng, thượng kiều cánh môi trước sau vẫn duy trì tinh chuẩn độ cung. Vừa không quá mức khoa trương cũng không bình thẳng lãnh đạm mơ siêu chư nhân tiếng kêu thảm thiết. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng phòng trong chỉ còn lại có chất lỏng nhỏ giọt thanh cùng thật mạnh băng cốt thanh. Nàng trầm mặc không tiếng động thỏa mãn chính mình bí ẩn dục vọng. Đương nàng đem thịt khối cùng nội tạng chỉnh chỉnh tề tề bày biện tiến bị xâm nhiễm hộp nhựa từ khi. Vẻ mặt xuất hiện yếm, đủ, này thật là làm người tràn ngập cảm giác thành tựu. Ta không bao giờ dùng cùng người khác tranh đoạt đi giải bào một đầu lợn chết. Những cái đó rườm rà xin thủ tục sẽ ma diệt người sở hữu kiên nhẫn. Tuy rằng nó lớn lên tương đối kỳ lạ, nhưng chung quy vẫn là một đầu heo, nàng mỉm cười đẩy ra muốn nếm thượng một ngụm tì hưu. Trong miệng nói chúng nó nghe không hiểu nói, liền giống như nàng sở suy đoán như vậy. Xử lý tốt chư nhân sau nhà ở không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng thậm chí còn đi phòng tắm tiếp một ít nước lạnh đem chính mình rửa sạch sạch sẽ. Nhưng đương nàng đi ra phòng nhỏ kia một khắc, nguyên bản tinh xảo xinh đẹp gạch phòng biến trở về ban đầu bộ dáng, một đống cũ nát tiểu nhà. Cỏ, nàng đã thay một bộ thẳng sạch sẽ quần áo. Màu đen áo gió cùng sắc quần dài. Kiểu dáng mới mẻ độc đáo oánh màu xanh lục dày đế cao hơn nữa màu xanh nhạt áo sơ mi làm nàng nhìn. Qua sức sống 10 phần, ngay cả bên môi tươi cười đều thân hòa rất nhiều, ma tương tương bóng dáng trong không gian phóng. Vài bộ quần áo, này đó quần áo đều bị nàng dùng dị năng xâm nhiễm quá. Càng thêm mềm dẻo dùng bền, chỉ là ăn mặc như vậy trang phục hành tẩu ở trong rừng rậm thoạt nhìn có chút không hợp nhau, loại. Này không hợp nhau ở nàng xuất hiện ở một đám con thỏ trước mặt khi đạt tới đỉnh núi. So sánh với cao lớn đĩnh bạt nhân loại, chỉ tới nàng cẳng chân bụng đám thỏ con tiểu nhân đáng thương. Chẳng sợ chúng nó giống người giống nhau đứng lên thân mình hành tàu. Nhưng gặp được nguy hiểm khi liền sẽ cuộn tròn thành một đoàn lông xù xù, ma tương tương dễ như trở. Bàn tay tìm được rồi con thỏ phòng thủ lĩnh, bởi vì chỉ có nó ăn mặc quần áo. Đây là một con tuyết trắng con thỏ. Mang màu vàng nhạt mũ rơm còn ăn mặc một cái màu hồng phấn tiểu váy, nó cũng là trước hết trốn về. Phòng tử con thỏ, rất khó tưởng tượng một đống nho nhỏ con thỏ phòng thế nhưng có thể cất vào nhiều như vậy tiểu gia. Hòa, ma tương tương đi đến nhà ở trước mặt khi phát hiện một con thỏ mông còn tạp ở bên ngoài, xuyên thấu. Qua cửa sổ nàng có thể nhìn đến bên trong nhét đầy các màu lông xù xù. Phần lớn là thỏ trắng cùng cây cọ thỏ, còn có hoàng thỏ cùng hắc thỏ. Nàng bắt lấy kia chỉ tạp ở ngoài cửa con thỏ đem nó đảo nhắc tới. Thân thể hắn run rẩy phát ra kỳ kỳ than khóc thanh. Ma tương tương ý thức được này hẳn là một con dân bản xứ cư dân, bởi vì chỉ số thông minh thấp hèn, phần lớn sẽ không nói. Cũng đảm đương bộ tộc pháo hôi, nàng yêu cầu một con có thể nói con thỏ tùy ý đem con thỏ ném đến. Phía sau, nàng ra tiếng nói, ta chỉ là muốn hỏi các ngươi một ít việc, ta hy vọng nhà ở chủ nhân có thể ra tới trả lời ta vấn đề, trừ bỏ một đống hoảng sợ chít chít thanh. Ma Tương Tương cũng không có nghe được tiếng người. Nàng đợi trong chốc lát liền mất đi kiên nhẫn. Đem chúng nó đuổi ra tới, hay chỉ thì hưu chui vào con thỏ trong phòng. Chúng nó đối với đuổi theo con thỏ chuyện này phi thường cảm thấy hứng thú. Ma Tương Tương chính mắt thấy nhỏ hẹp cửa động chui ra cuồn cuộn không ngừng con thỏ. Nàng ngưng thần quan sát, rốt cuộc phát hiện kia chỉ ăn mặc tiểu váy con thỏ mụ mụ, rừng rậm dựa vào quần thể tới duy trì sinh. Tồn bộ tộc cơ hồ đều từ giống cái lãnh đạo, nguyên lý không rõ tỉ hưu theo sát mà đi. Nhưng mà đương Ma Tương Tương đuổi tới thời điểm nó lại mờ mịt đãi tại chỗ chuyển động. Mất đi mục tiêu tung tích, Ma Tương Tương cũng không có hoảng loạn. Này bốn phía trải rộng nàng chim thức xử nô. Chúng nó đều không có phát hiện con thỏ mụ mụ rời đi khu vực này, nàng phía sau bóng dáng bỏ ra rất nhiều tiểu gia hỏa, chúng nó bắt đầu khai quật tính tìm tòi khu vực này. Nhưng bắt được con thỏ đều là bình thường cư dân. Ma Tương Tương hồ nghi đánh giá bốn phía, đột nhiên nhớ tới chư nhân nói đặc thù vật phẩm siêu cần thỏ phòng có thể tồn tại đến bây giờ toàn. Dựa thủ lĩnh ngoan cường sinh tồn năng lực, thủ lĩnh bất tử phòng nhỏ không phá, liên quan đến sinh tồn năng lực đơn giản chính là tốc độ hoặc là giấu kín. Nếu muốn gia tốc như vậy ban đầu liền sẽ chạy trốn, mà sẽ không giống hiện tại giống nhau bị đổ ở chỗ này. Này liền thuyết minh nó năng lực là giấu kín, nàng trong lúc suy tư từng điều ảnh xúc tự nàng bóng. Dáng dò ra, một tấc tấc đảo qua quanh mình thổ địa, mỗi khi nàng đi qua một chỗ sẽ có một con sử nô trông coi nơi đó. Phòng ngừa con thỏ mụ mụ trộm thoán lại đây, Ma Tương Tương chiến thuật biển người, đạt được thành. Công, đương nàng thăm dò cuối cùng một khối thổ địa khi... Một đóa màu hồng phấn tiểu hoa ở ảnh xúc đụng vào hạ run rẩy. Cuối cùng bị nàng nhổ tận gốc, biến thành một con thỏ, ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Thượng một đầu ý đồ lừa dối ta heo đã biến thành thịt khối. Ngươi hẳn là không nghĩ bị thịt kho tàu đi. Nàng tươi cười hòa thuận thân thiện, con thỏ điên cuồng run rẩy. Dùng thật nhỏ giọng nữ trả lời nói. Là, đúng vậy, thần quyến giả đại nhân. Đồng thoại sau lưng này con thỏ, là dân bản xứ cư dân, nghĩ đến cũng không kỳ quái. Mặc kệ nhiều lợi hại thần quyến giả ở biến thành con thỏ lúc sau cũng rất khó có làm đi. Mà này chỉ dân bản xứ thỏ bởi vì nhiều lần may mắn sinh tồn xuống dưới. Lại may mắn nhặt vài lần thi, cuối cùng thế nhưng có được chính mình nhà ở, mà có chính mình nhà ở sau nó liền bắt đầu đại phê lượng sinh sản đám thỏ con. Cũng không phải vì lớn mạnh tộc đàn, mà là vì nhiều một ít mục tiêu rời đi săn thực giả lực chú ý phương tiện chính mình đào vong, như. Vậy phát triển phương châm cũng liền làm cho chỉnh đống con thỏ phòng trừ bỏ nó ở ngoài cơ hồ đều. Là chút bình thường con thỏ, mà bởi vì nó là một con dân bản xứ, nó biết đến tin tức xa không kịp chư nhân. Đối với thần quyến giả cũng hiểu biết cực nhỏ, bất quá từ nó nơi này Ma Tương Tương lại được đến một cái mấu chốt tin tức, chỉ cần thần quyến giả ở trong rừng rậm hành tẩu liền sẽ lưu lại đặc thù hơi thở. Những cái đó từ trước là thần quyến giả cư dân có thể cảm giác đến loại này hơi thở đuổi bắt bọn họ. Mà thần quyến giả mặc kệ là dùng ăn giá trị vẫn là đồng hóa giá trị đều cực cao. Chúng nó ở siêu tập thần quyến giả trên người cục đá, con thỏ khiếp nhược nói, cục đá. Ma Tương Tương ngẩn ra, nhịn xuống cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực xúc động. Tiếp theo nàng từ con thỏ trong miệng được đến một cái kinh người tin tức. 7 ngày sau rời đi, ta không biết, nhưng có thần quyến giả chẳng sợ qua 7 ngày cũng như cũ tồn tại. Sau lại bọn họ liền không thể hiểu được biến mất. Kia đầu heo quả nhiên không có nói thật, Ma Tương Tương không có nhân nó nói mà động dung, con thỏ phòng trừ bỏ ngươi ở ngoài còn có mặt khác có thể nói con thỏ sao? Con thỏ mụ mụ nắm tiểu váy suy nghĩ hơn nửa ngày mới ở Ma Tương Tương chuẩn bị đem nó đút cho tí. Hưu khi lắp bắp nói, ta không rõ ràng lắm, mỗi lần có săn thực giả lại đây con thỏ phòng đều sẽ chết rất nhiều thỏ. Ta thời gian đều dùng để gặm thảm cỏ bổ sung năng lượng. nhưng có một con trên trán có màu vàng hình tam giác đồ án thỏ trắng. Tựa hồ rất nhiều lần đều thành công sống sót, thì thật nó sở dĩ đối kia con thỏ ấn tượng khắc sâu. Hoàn toàn là bởi vì mặt khác con thỏ bận về việc giao phối thời điểm nó luôn là vẻ mặt phiền muộn. Ngồi ở trong một góc phát ngốc, con thỏ mụ mụ hảo tâm qua đi muốn mang nó cùng nhau chơi lại bị nó né tránh. Mơ hồ gian nó tựa hồ còn nghe được đối phương nói thầm một câu cái gì, con thỏ phòng sản xuất con. Thỏ nhanh như vậy tự nhiên không có khả năng toàn dựa năng lượng sinh sản. Tự thân thành viên nỗ lực cũng công không thể không, liền tỉ như con thỏ mụ mụ, nó sinh hạ vô số tiểu thỏ kỳ, nhưng cuối cùng sống sót lại còn thừa không có mấy, phần lớn đều bị nó đẩy ra đi chắn, thương, giả sử kia chỉ hình tam giác con thỏ từng là nhân loại. Tự nhiên không tình nguyện cùng nó phát sinh quan hệ, mặc kệ là xuất phát từ thẩm mỹ vẫn là tự thân đạo đức điểm mấu chốt một con cam nguyện xúc ở nhỏ. Yếu con thỏ phòng kỳ quái con thỏ, ma tương tương thực nhanh có quyết định, nó ở đâu, nhưng mà con thỏ mụ mụ gì cũng không biết, chẳng sợ trở thành chủ nhà nó chỉ số thông minh cũng không có cao hơn rất nhiều. Nhưng căn cứ nó phía trước nói những cái đó tin tức, ma tương tương có một cái suy đoán, nàng dẫn theo nó về tới con thỏ phòng, nơi này đã thỏ đi phòng không, nàng so đo phòng nhỏ lớn nhỏ. Cứ nhiên bắt đầu hủy đi phòng ở, con thỏ phòng chiếm địa cũng không lớn. So với tiểu chư tinh xảo gạch phòng, con thỏ phòng đại khái chỉ có một WC lớn nhỏ. Tuy rằng đám thỏ con tại hạ phương bào rất nhiều động, nhưng bản chất vẫn là đống tiểu phòng ở, dân bản xứ con thỏ biểu tình sắp vặn vẹo. Chân thật suy diễn cái gì gọi là đau lòng đến hít thở không thông. Mà đem phòng nhỏ đẩy bình sau, ma tương tương lại phát hiện phòng nhỏ động lực trung tâm mơ siêu đó là một khối trong suốt vô sắc mượt mà đá quý, nguyên bản tràn ngập xanh biếc ánh sáng nhạt, nhưng đương nàng dỡ xuống phòng nhỏ sau biến trở về lúc ban đầu bộ dáng. Nàng siết chặt này khối đá quý, thần sắc ngưng trọng, đây là chúng nó muốn tìm cục đá. Nàng trong mắt không có động dung cũng không có cảm tình, con thỏ ấp úng nói không nên lời nói. Vì thế ma tương tương tùy tay vặn gãy nó cổ, nàng lãnh đạm nhìn về phía nhà ở phía dưới con thỏ động. Ngươi là muốn chính mình ngoan ngoãn ra tới vẫn là bị thủy yêm yêm hoặc là bị lửa đốt thiêu mới. Nguyện ý xám xịt lăn ra đây. Nàng đem con thỏ mụ mụ thi thể nện ở cửa động bên. Vài giây sau một con giữa trán có màu vàng hình tam giác con thỏ chậm gì gì bò ra tới. Nó còn mang một bộ mắt kính, con thỏ mang mắt kính nhìn qua thập phần buồn cười. Nhưng cố tình nó mang liền lộ ra nồng đậm phong độ trí thức. Nhìn qua văn nhã an tĩnh, bất quá nó nhìn về phía ma tương tương khi biểu tình có vẻ thập phần chứng đau. Nói thật ra, Khương Lịch sợ nhất gặp được loại này một lời không hợp liền động thủ sát phôi. Nàng ở tể rớt con thỏ mụ mụ phía trước cơ hồ không hề dấu hiệu ta có thể nói cho ngươi ngươi muốn biết đồ vật, nhưng ngươi có thể nói cho ta vì cái gì muốn đột nhiên sát nó sao? Khương Lịch không hề che giấu chính mình có được tự hỏi cùng nói chuyện năng lực, chỉ ăn cỏ ra con thỏ cũng sẽ không tiến hóa ra hai dạng đặc thù vật phẩm. Rốt cuộc nó chính mình cũng nói, trừ bỏ thần quyến giả bị đồng hóa sau sẽ có được một kiện mới bắt đầu vật phẩm. Mặt khác dân bản xứ cư dân đều yêu cầu dựa vào chính mình cắn nuốt đi tiến hóa, nàng tươi cười lộ ra vài phần lãnh khốc, chỉ sợ săn thú này đó con thỏ săn thực giả còn bao gồm nó đi. Dựa vào cắn nuốt chính mình bộ tộc thành viên đạt được tiến hóa. Ngươi có thể ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy hẳn là so với ta rõ ràng hơn này đó, Khương Lịch nói. Không nên lời nói. Ma tương tương suy đoán là đúng. Nó nguyên bản cho rằng chính mình đã cũng đủ điệu thấp. Thậm chí chủ động đem chính mình đặc thù vật phẩm gỡ xuống đào một cái hố chôn. Nhưng vẫn là bị con thỏ mụ mụ chú ý tới. Rốt cuộc nó không thể chịu đựng cùng một con thỏ giao phối. Ngoặc kép, ngươi là một người ưu tú thần quyến giả, Khương Lịch cúi đầu nói. Có lẽ chỉ có ngươi nhân tài như vậy có thể thông qua thần minh khiêu chiến sống sót tựa như nó. hứa hẹn như vậy. Khương Lịch nói cho Ma Tương Tương rất nhiều đồ vật trước nay đều không có cái gì sinh tồn bầy. Ngày liền có thể rời đi cách nói. Trên thực tế kia chỉ là không hề làm biểu hiện. Thần minh không cần dựa vào sống tạm sinh tồn thần quyến giả nhóm. Giả sử ngươi kiên trì làm như vậy liền sẽ giống chúng ta giống nhau. Bị ném đến như vậy thế giới, 7 ngày lúc sau căn bản sẽ không rời đi. Bởi vì thần minh không có hứng thú lại đến phản ứng kẻ thất bại. Trên thực tế có thể ở 7 ngày sau còn sống thần quyến giả cũng phi thường thưa thớt. Cuối cùng ta phát hiện, chỉ có đem chính mình biến thành nơi này cư dân. Mới có thể tìm được rời đi phương pháp, rừng rậm phòng nhỏ động lực trung tâm chính là chúng ta. Thần quyến chi thạch, khi chúng ta lựa chọn trở thành cư dân sau có thể dùng chính mình thần quyến chi thạch đổi lấy một kiện đặc thù vật phẩm, hoặc là một đống nhất cơ sở phòng nhỏ, nguyên nhân chính là vì như thế đặc thù cư dân mới vô pháp. Rời đi chính mình phòng nhỏ quá xa, Khương Lịch cũng không biết cuối cùng rời đi điều kiện là cái gì. Nhưng nó suy đoán nói, có lẽ chỉ cần siêu tập đến cũng đủ nhiều thần quyến chi thạch lấy lòng thần minh. Hắn liền nguyện ý lại cho chúng ta một lần cơ hội, cho nên bất đồng thần minh thần quyến giả hoàn. Toàn chính là cạnh tranh quan hệ, như là dưỡng cổ giống nhau. Tồn tại đến cuối cùng mới có tư cách được đến thần minh nhìn chăm chú, Ma Tương Tương cũng không có. Nói cho nó chính mình căn bản liền không có tham sống sợ chết hành vi. Đây là nàng trải qua cái thứ nhất thế giới. Có lẽ là bởi vì thần minh hôn đầu. Cũng có lẽ là bởi vì, hắn cho rằng nàng là đặc thù, mới cái thứ nhất thế giới liền phải nàng săn. Bắt mặt khác thần quyến giả thần quyến chi thạch lấy lòng hắn sao? Đến tột cùng là đối nàng kỳ vọng quá cao vẫn là tùy hứng kiêu căng. Khương Lịch lúc trước phát hiện điểm này sau muốn tìm kiếm một cái không phải đặc thù cư dân đương. Ra phòng nhỏ, nhưng mà cuối cùng nó khiếp sợ phát hiện đại đa số bộ tộc đều bị đặc thù thần quyến giả thống lĩnh. Bọn họ đem cường đại xài lang hổ báo đều cấp chiếm lĩnh. Chỉ để lại một ít nhỏ yếu bộ tộc, nó không có cách nào mới lựa chọn trở thành con thỏ. Hết chương.